Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, tinh băng. Thượng, ngày thứ hai, Vân Băng thật sớm rời giường. Tối hôm qua hắn thật tốt nghỉ ngơi một đêm, cũng không có tu luyện. Hiện tại, Vân Băng đang định bắt đầu cảm ngộ, tu luyện thiên nhân hợp nhất lúc. Nghĩ đến hôm qua hắn lúc rời đi, Mục lão liền hướng Mục lão chỗ gian phòng đi đến. Lộ trình không hề dài, Vân Băng đi cũng không nhanh. Khoảng 3 phút, hắn đi tới Mục lão trong phòng, phát hiện Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đều tại. Vân Băng, buổi sáng tốt lành a. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu ở giữa. Tiêu Tiêu trước tiên phát hiện Vân Băng, mở miệng hỏi dễ nói. Vương Đông cũng lập tức chào hỏi. Vân Băng bình thản trả lời một cái, tốt chứ. Tiểu gia hỏa, hôm qua ta quên nói cho ngươi biết, ngươi lần này lấy được khối kia tử kim tinh trúc cánh tay trái xương, nếu như không hài lòng, có thể cùng học viện trao đổi. Sinh mệnh hệ hồn cốt học viện ngược lại là không có. Không sang năm hạn tương xứng băng hệ hồn cốt vẫn phải có. Mục lão đối với Vân Băng ngươi nói. Vương Đông ngạc nhiên hỏi, tiểu Vân Băng, lần này đi, ngươi lại lấy được hồn cốt sao? Vân Băng không hề nói gì. Băng nguyệt phía trên băng hào quang màu xanh lam lóe lên, còn như thủy tinh tử kim tinh trúc cánh tay trái xương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật xinh đẹp a, Tiêu Tiêu theo bản năng tán thưởng nói, xác thực. Đây là cái gì hồn cốt? Vương Đông tán thưởng đồng thời hỏi thăm nói ra. Tiêu Tiêu ánh mắt liếc nhìn mắt Vương Đông, sơ ý đại ý, Mục lão vừa mới không phải nói nha, đây là tử kim tinh trúc cánh tay trái xương, đúng hay không a? Vân Băng, gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc cánh tay trái xương. Vân Băng nhàn nhạt nói, nhất thời Tiêu Tiêu hô hấp trì trệ, gần 9 vạn năm, đúng thế, các ngươi lần này đạt được mấy khối hồn cốt? Vương Đông nghi hoặc hỏi, ba khối, Tiêu Tiêu kịp phản ứng về sau, trong ánh mắt có chút hối hận. Vân Băng, sớm biết, ta cũng đi chung với ngươi, vận khí của ngươi thật tốt a. Ngẫu nhiên, Vân Băng nói, Tiêu Tiêu có chút im lặng. Nàng cũng muốn phần này ngẫu nhiên. Tiểu gia hỏa, ngươi không có hấp thu khối này hồn cốt dự định sao? Mục lão ôn hòa mà hỏi. Vân Băng suy tư một chút, nói, không phải, ta suy nghĩ một chút. Nếu như ta quyết định cùng học viện đổi, vậy liền phiền phức lão sư. Không có phiền toái gì. Ngươi nếu quả như thật cùng học viện đổi, kiếm được thế nhưng là học viện. Tử kim tinh trúc loại thực vật này hệ hồn thú 10 phần hy hữu. Bọn chúng hồn cốt mang tới năng lực sẽ không kém. Vân Băng nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Nói trở lại, Vân Băng ngươi lấy được thứ 5 hồn kỹ là cái gì? Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Vương Đông cũng có chút hiếu kỳ. Ta thứ 5 hồn hoàn đến từ một cái 3 vạn năm hai bên tinh thủy linh thú. Đợi chút nữa. Tinh thủy linh thú, ta tại sao không có nghe qua? Tiêu Tiêu hỏi thăm nói. Vân Băng nhìn về phía Vương Đông, cho là nàng sẽ biết, dù sao cũng là thần nữ nhi cùng Hạo Thiên Tông người thừa kế. Ai ngờ Vương Đông nhún vai, biểu thị không biết. Sau đó Vân Băng đem tinh thủy linh thú loại này hồn thú nói một lần. Thật không nghĩ đến vừa kể xong, Vương Đông liền có nghi vấn. Thuộc tính sẽ không thích hợp sao? Nước cùng băng vẫn là có khoảng cách. Vân Băng nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai. Ta vốn là muốn lấy tinh thủy linh thú hy hữu độ cũng đền bù hồn hoàn không thích hợp. Bất quá, nói tới chỗ này, Mục lão cũng lên một chút hứng thú. Hắn đệ tử thứ 5 hồn kỹ. Hắn tự nhiên quan tâm. Thứ 5 hồn kỹ tựa hồ ra tới điểm vấn đề. Hẳn là biến dị, dường như đây không phải tinh thủy linh thú sản xuất hồn hoàn một dạng. Nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu. Biến dị sau hồn kỹ phải rất khá. Vân Băng nhàn nhạt nói. Ồ, dùng đến, để lão sư ta xem một chút. Mục lão hỏi. Tốt, bất quá nơi này không thi triển được. Ta đến hải thần các bên ngoài thi triển một chút. Nói, Vân Băng quay người đi ra ngoài. Chờ một chút, ta theo ngươi cùng một chỗ. Vương Đông nói. Ngươi muốn thử một chút ta thứ năm hồn kỹ sao? Vân Băng hỏi. Có thể à, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này thứ năm hồn kỹ mạnh bao nhiêu. Vương Đông trong giọng nói có chút không phục, bởi vì Mục lão thường xuyên cầm Vân Băng tới áp hắn. Tốt, Tiêu Tiêu, ngươi cũng đi đi. Mục lão đối với Tiêu Tiêu nói, tuy nói đứng tại cửa sổ chỗ đó cũng có thể nhìn đến, nhưng khoảng cách gần quan sát càng tốt hơn một chút. Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó đi theo Vân Băng cùng Vương Đông. Trong nháy mắt, ba người tới hải thần các bên ngoài. Vân Băng cũng không do dự, cực hàn băng điểu chiếm hữu, hoàng tím tím đen hắc năm cái hồn hoàn theo thứ tự hiện lên. Cực hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Vương Đông lập tức cũng thả ra võ hồn, như cũ mỹ lệ như vậy, đồng dạng nhan sắc phối hợp hồn hoàn xuất hiện trên người hắn. Một bên Tiêu Tiêu nhìn lấy tình cảnh này nói, nếu như Vân Băng chính là phấn màu xanh lam, ta không hoài nghi chút nào các ngươi là huynh đệ. Vân Băng, ngoặc kép, Vương Đông nhìn thoáng qua Vân Băng hồn hoàn phối hợp, nói ra, cũng thế, chuẩn bị xong chưa? Tốt, tiểu Vân Băng, công đến đây đi. Vương Đông dứt lời, Vân Băng thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Đồng thời, Vân Băng thân thủ ra tay phải chỉ hướng trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, sáng tỏ bầu trời tựa như đột nhiên tối sầm lại. Một khỏa thủy lam chấm nhỏ tự trên bầu trời sáng lên. Cơ hồ không có người trông thấy. Lập tức, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, từng cây gai băng xuất hiện tại Vân Băng đỉnh đầu. Đó cũng không phải lĩnh vực gai băng. Lập tức, cực hàn băng xương cũng lan tràn ra. Còn có một cỗ thanh sắc phong lưu tự Vân Băng dưới chân tăng lên. Nháy mắt sau đó, ánh sao, gai băng, băng xương cùng phong lưu ba cái dung hợp. Ba động khủng bố tự Vân Băng trên đỉnh đầu bộc phát ra. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu nuốt nuốt một hớp nước miếng. Tiêu Tiêu ngu ngơ nói. Đó là cái gì? Vương Đông mở mịt lắc đầu. Chỉ thấy Vân Băng đỉnh đầu. Một cái đường kính chừng 2 mét tựa như vòng xoáy một dạng đồ vật chính đang xoay tròn. Nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực cũng không chậm. Vân Băng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Trong lòng khẽ thở một hơi. Cái này hồn kỹ bị hắn mệnh danh là tinh băng. Kỳ thật gọi tinh băng phong bạo mới đúng. Không sai, cũng là nổ tung cái kia bạo. Cái này hồn kỹ có thể nói là ngoài ý muốn hình thành đi. Tuy nhiên lúc ấy hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì. Lúc ấy hắn đã phát động tuyết đế truyền cho hắn bí kỹ. Định dùng chính mình diễn sinh hồn hoàn thay đổi tinh thủy linh thú hồn hoàn. Kết quả, băng nguyệt bên trong nào đó nữ đột nhiên cho hắn tới một câu. Người thật muốn thay đổi tinh thủy linh thú hồn hoàn. Phải biết có thể mượn dùng tinh thần lực lượng hồn thú thế nhưng là ít càng thêm ít. Ta biết có thể mượn dùng tinh thần chi lực hồn thú không có chỗ nào mà không phải là chiến lực cực. Mạnh tồn tại, có chút thậm chí cũng không yếu tại nắm giữ cực hạn thuộc tính hồn thú. Ngươi vốn là cực hạn chi. Băng, nếu như đạt được tinh thủy linh thú sử dụng tinh thần chi lực biện pháp. Ngươi thứ năm hồn kỹ có lẽ so ngươi diễn sinh hồn kỹ hiếu thắng chút. Nàng lúc ấy là nói như vậy. Thế nhưng lúc bí kỹ đã phát động, bởi vì tuyết đế đột nhiên lên tiếng, cũng bởi vì nàng, trong bí kỹ gãy mất. Sau đó phát sinh một kiện hắn chuyện không nghĩ tới. Hắn diễn hóa đi ra hồn hoàn cùng tinh thủy linh thú hồn hoàn thì như thế dung hợp, tạo thành không biết hồn hoàn. Bất quá Vân Băng có thể cảm thụ được. Cái này cái hồn hoàn tương đương với 5 vạn năm hai bên hồn hoàn.